Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 222. Nhiều bạn có góp ý cho mình là mình nên làm cái phông nền đằng sau rồi ghép ảnh các thứ giống như là kiếm like. Nhưng mà thực sự thì làm cái đấy thì cũng đẹp thật. Tuy nhiên là nó khá mất thời gian, và mình phải render bằng phần mềm khác và nó cũng lâu. Nên nhiều khi là muốn đọc cho anh em hai tập thì mình sẽ không làm được cái kiểu đấy. Bởi vì anh em biết là một tối mình sẽ phải đọc mà Hắc Tây Du này, Nhất Niệm Vĩnh Hằng này, rồi mà tiếp một tập Nhất Niệm Vĩnh Hằng nữa thì nó mất rất nhiều thời gian mỗi tập này. Khi mình render thì mình sẽ không làm được cái khác. Nếu mà dùng phần mềm khác mình phải xóa phông các kiểu thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình mà. Chắc là mọi người sẽ quan tâm đến chất lượng đọc hơn là chất lượng hình ảnh. Mình cũng chẳng có đẹp đẽ gì thì thôi anh em thông cảm nhé, cứ nghe và cảm nhận thôi, nhìn bằng mắt thì nó nó hơi xấu một tí. Lúc nào mà mình có thời gian hoặc mình đọc được trước thì mình có thể mình sẽ lọc nền các thứ, nhưng mà khi nào mà mình vội mình up lên cho anh em luôn nhá. Hết sức thông cảm cho mình cái đấy. Mình biết là sẽ đẹp hơn, anh em góp ý thì đúng là công nhận là đẹp hơn, nhưng mà bởi vì thời gian mình không cho phép và mình cũng muốn là anh em được nghe sớm, nghe nhiều hơn thì mình chỉ đọc một cái là mình up lên luôn rồi nhá. Còn muốn đẹp thì hôm nào mình có thời gian mình mới cho lên được cái phông, cái nền, rồi nói chung là cũng lằng nhằng lắm, dễ nhưng mà nó lâu. Cảm ơn mọi người. Thôi bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhá. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 222. Chỉ là mặc cho Bạch Tiểu Thuần chạy trốn như thế nào, cứ cách một khoảng thời gian đều có con trùng từ trên mặt đất lao ra nỗ lực ngăn cản. Hơn nữa tình huống như vậy càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng nổi giận. Khinh người quá đáng. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần giận dữ nhưng cũng thầm rầu rĩ. Hắn biết tiếp tục như vậy thì cũng không phải là biện pháp, sợ là cuối cùng rất khó có thể chạy thoát được, trừ phi là khiến cho những trùng này buông tha mình. Mà biện pháp buông tha chỉ có một, đó chính là chân áp. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Trong chớp mắt, khi 8 con trùng cát một lần nữa xuất hiện muốn tới ngăn cản hắn đi về phía trước, Bạch Tiểu Thuần khẽ gầm một tiếng. Hắn không tiếp tục bỏ chạy nữa mà thoáng một cái trực tiếp đã đến trước mặt một trùng sát có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ. Tay của hắn giơ lên hung hăng đánh một quyền về phía thân thể của nó. Không có dùng tu vi, chỉ có thân thể nhưng vẫn có thể phát ra lực rời núi lấp biển. Tu sĩ thiên nhân sơ kỳ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng có thể bị giết chết dễ dàng, giống như là bẻ một cành khô. Càng không cần phải nói tới những con côn trùng khác này. Một quyền đánh xuống, truyền ra một vụ nổ lớn. Thời điểm tiếng nổ truyền ra thật xa, thân thể con trùng khác này chợt run lên, trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Nửa đoạn thân thể ầm một tiếng đập vào trong sa mạc, dâng lên một ít cát bụi. Mắt thấy bạn đồng hành của mình chết, những con trùng cát khác nhất thời điên cuồng gào thét, đồng thời lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Càng có từng tia chớp thình lình từ trong miệng của bọn chúng bạo phát ra. Cũng chính là vào lúc này, phía xa trong thiên địa không ngờ có một bóng người đang nhanh chóng lao về phía trước. Người này chính là một trong Vân Lôi Song Tử của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Nếu như dựa theo ca ca đệ đệ mà tính thì hắn chắc hẳn được xem là đệ đệ. Thân bên trái của hắn khô héo, thân bên phía phải lại lớn hơn. Hình dáng mọc dù quỷ dị nhưng về phương diện tốc độ lại có chỗ kinh người của hắn, có thể nói là nhanh chóng vô cùng. Thậm chí so sánh với Bạch Tiểu Thuần trước đó hình như cũng nhanh hơn không ít. Người này dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ, lại có bí pháp của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, ở phương diện tốc độ vốn đã rất kinh người. Lúc này hắn lao nhanh xuyên qua bên trong sa mạc, phía sau từng trùng biển không ngừng truy kích, số lượng phải tới hơn vạn con, nhưng chúng lại không cách nào có thể đuổi theo kịp. Ban đầu Vân Lôi Tử là nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, nhưng sau khi hắn chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Nhất là khi nhìn thấy con trùng sát đỉnh đầu có vòng sáng màu đỏ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, có thể so sánh được với thiên nhân trung kỳ, trong mắt của hắn thoáng lộ ra một tham lam. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn rút cục dừng lại. Những con trùng cát phía sau mắt thấy đã sắp đuổi kịp, thoáng một cái hắn duy trì tốc độ là có thể lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Rõ ràng là hắn muốn dẫn dụ cho vô số con trùng cát ở phía sau hắn tới chỗ Bạch Tiểu Thuần.

Trên mặt hắn nếp nhăn cũng tràn ngập, trong đáy lòng quán đau thương, tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần này tại sao lại khó chơi như vậy chứ? Cứ tiếp tục như thế nữa, không cần hắn đuổi kịp, ta cũng sẽ không chịu nổi. Trong lòng của Vân Lôi Tử lộ vẻ sâu thẳm. Hắn tùy ý vỗ vào túi đựng đồ, bắt đầu ném ra ngoài. Thật sự hắn không ném ra được. Thật sự hắn không ném không được. Hắn chỉ có thể mượn pháp bảo này thử đi thu hút ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy trong lúc mình đuổi giết, Vân Lôi Tử này đều ném pháp bảo ra, Bạch Tiểu Thuần nhất thời vui mừng bất ngờ. Trong lòng hắn càng thêm ngạo nghễ vô cùng, đắc ý không tầm thường. Hắn suy nghĩ, mình đúng là quá lợi hại, lại có thể điều khiển người bị đuổi theo ném ra pháp bảo. Cảnh giới truy sát cao nhất, cùng lắm chắc cũng chỉ thế này thôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn từng món pháp bảo này, xúc động không thôi. Hắn cũng thuận lợi thu lấy. Thấy vậy, Vân Lôi Tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần cũng càng lúc càng xa. Nhưng hắn hoàn toàn không dám dừng bí pháp, bởi vì ở chỗ Bạch Tiểu Thuần, dù cho kéo dài khoảng cách, nhưng đối phương rốt cục vẫn tiếp tục truy sát. Như vậy vẫn còn không kết thúc. Nhiều chuyện, ta không phải là muốn đánh lén, nhưng còn không có thành công sao? Giữa các thiên nhân như vậy cũng là bình thường. Vân Đôi Tử nhất thời có loại cảm giác muốn suy sụp. Trong lòng hắn đã có vô số lần hối hận. Trước đó nghìn lần vạn lần không nên đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, cái tên đáng chém ngàn đao này. Đồng thời hắn cũng sử dụng một loại bí pháp khác, nhanh chóng gửi lời cầu cứu tới một Vân Lôi Tử khác. Chỉ có điều đối phương ở cách hắn quá xa, trong thời gian ngắn căn bản không qua được. Rất nhanh đã qua 3 ngày, mắt thấy khoảng cách Vân Lôi Tử cùng mình đã càng lúc càng xa. Trong lúc hai người truy đuổi, hai người đã dần dần tiến sát tới biên giới của khu vực sa mạc này. Vân Lôi Tử ủy khuất tới cực hạn, trong lòng hắn chửi bới mà ngập trời. Hắn ủy khuất vô cùng. Lúc này toàn thân hắn đều là nếp nhăn, tóc hoa râm. Trong 3 ngày tiêu hao, trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy, đối với hắn mà nói giống như là 5 tháng nửa giáp trôi qua. Vừa nghĩ tới thọ nguyên của mình tổn thất, Vân Lôi Tử lại có loại cảm giác muốn phát điên. 3 ngày, cái tên gia hỏa này đuổi ta đã 3 ngày rồi. Tóc tai của Vân Lôi Tử bù xù, mắt đầy tơ máu. Điều khiến cho trong lòng hắn muốn suy sụp chính là nhìn mình càng chạy thì càng tiêu hao quá lớn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, khả năng khôi phục sức khỏe lại vô cùng kinh người. Ở trong sự truy kích này, hắn không ngừng khôi phục, giống như là không có việc gì cả. Cái này khiến cho trong lòng của hắn không cam lòng, cũng sắp chảy nước mắt. Nhưng hắn lại không cách nào, chỉ có thể cứng rắn duy trì tốc độ tiếp tục chạy thoát hơn. Bạch Tiểu Thuần cũng biết mình đã không đuổi kịp, nhưng vẫn suy nghĩ phải tiếp tục hù dọa một chút. Dù thế nào cũng phải khiến cho Vân Lôi Tử này tiêu hao thêm một chút. Đáng tiếc Trần Hạ Thiên không có tới đây, nếu không hiện tại ta đang hậm hực, chính là thời gian tốt để đi đánh Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần trong lúc cảm thán lại tăng thêm một ít tốc độ, đang muốn tiếp tục đi hù dọa Vân Lôi Tử. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn thoáng động. Trong phạm vi thần thức, hắn nhận thấy được ở phạm vi xa hình như có bóng người quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui mừng bất ngờ. Phải biết rằng ở trong sa mạc này đã mấy ngày, hắn ngoại trừ cái thi thể bị xe rách lúc mới vào đây cùng với Vân Lôi Tử ra thì vẫn không nhìn thấy một người khác. Lúc này hắn không chỉ phát hiện người tới gần, ở dưới thần thức quán đảo qua còn thấy được bóng người quen thuộc. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút bất ngờ, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng lao đi. Không bao lâu, hắn liền thấy ở biên giới sa mạc ở phía xa, lúc này có 5 bóng người đang lao nhanh về phía trước. Một người trong đó chính là Đỗ Lăng Phi. Bên cạnh Đỗ Lăng Phi, 4 người khác đều mặc trang phục thị vệ, trong đó có 3 thị vệ phân tán xung quanh, hình dáng dường như rất là cảnh giác. Một vị cuối cùng là một thanh niên, hình dáng tầm thường, nhưng vị trí của hắn lại rất gần Đỗ Lăng Phi. Ở điểm thí luyện đã mấy ngày không nhìn thấy được bóng người nào, hiện tại hắn đột nhiên thấy được Đỗ Lăng Phi. Cho dù giữa hắn và Đỗ Lăng Phi có chút tâm tình phức tạp, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui sướng. Thời điểm hắn đang muốn lao qua chào hỏi, đám người Đỗ Lăng Phi hiển nhiên đều nhận thấy được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ lập tức nhìn lại. Về phần này, người thanh niên đứng ở bên cạnh Đỗ Lăng Phi mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt đảo qua, sau đó giống như không nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười. Lúc này hắn cũng không muốn đi hù dọa Vân Lôi Tử nữa. Tay phải hắn giơ lên, lập tức phất phất tay về phía đám người Đỗ Lăng Phi ngoài xa. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phi cũng sững sờ, nhưng rất nhanh, như là nghĩ tới điều gì, nàng lại biến sắc, lặng lẽ nhìn về người thanh niên bên cạnh nàng. Hành động này của Đỗ Lăng Phi lập tức lại rơi vào trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, cũng nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phi. Vừa nhìn như thế, Bạch Tiểu Thuần lập tức có chút không thoải mái. Thật ra bộ dạng người thanh niên này tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, có một khí thế rất đặc biệt. Tuy rằng tu vi chỉ là nguyên anh đại viên mãn, nhưng hắn rất gần với Đỗ Lăng Phi, hình như là rất thân mật. Nhất là mắt thấy mình tới, phản ứng đầu tiên của Đỗ Lăng Phi lại có thể lặng lẽ nhìn người thanh niên kia. Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không tự chủ được dâng lên từng trận ghen tuông. Trong lòng hắn thầm hừ một tiếng, cố gắng ép sự ghen tuông này xuống. Hắn suy nghĩ, đối phương thoạt nhìn chẳng qua là một nguyên anh, mà mình là thiên nhân. Mặc dù bộ dạng tính là tuấn tú, nhưng có nói thế nào thì cũng không có đẹp trai bằng mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn đầy sự tự tin. Thoáng một cái, hắn đã đi đến phía trước mấy người Đỗ Lăng Phi. Tiểu Đỗ Đỗ, trong sa mạc này rất nguy hiểm, nếu như các nàng muốn qua phải chú ý nhiều một chút. Huống hồ ta một đường đi tới cũng không thấy được có cái gì đáng để ý cả. Bạch Tiểu Thuần đến gần, cố ý mở miệng lớn tiếng, vô cùng thân thiết gọi ra cái tên thân mật của Đỗ Lăng Phi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tới, ba thị vệ bên cạnh Đỗ Lăng Phi lộ ra cảnh giác, tất cả đều lập tức ôm quyền. Nếu Bạch Tiểu Thuần là thiên nhân, cho dù bọn họ thân là thị vệ của Thông Thiên Đảo thì cũng cần bái kiến. Chỉ là ba vị này mặc dù bái kiến, nhưng người thanh niên dường như là có quan hệ rất thân mật với Đỗ Lăng Phi kia. Từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, càng không cần phải nói tới bái kiến. Trước đó Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không vui, lúc này mắt thấy thanh niên này, hắn càng mất hứng. Tiểu Đỗ Đỗ, ai vậy? Là ca ca của nàng sao? Ta cảm thấy có chút quen mắt. Bạch Tiểu Thuần rất sợ là mình hiểu nhầm, thử hỏi một câu. Đỗ Lăng Phi có chút do dự, lại theo bản năng nhìn thanh niên bên cạnh một chút, lúc này mới nhìn Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhanh chóng mở miệng. Người đi nhanh đi, địa điểm thí luyện rất lớn, nói không chừng ở chỗ nào lại cất giấu bảo tàng. Hy vọng lần này người có thể ở chỗ này thu được thành tích tốt. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, giọng điệu này của Đỗ Lăng Phi thực sự có cái gì đó không đúng. Hắn đang muốn nói gì thêm nữa, nhưng vào lúc này người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phi kia hững hờ mở miệng. Đi thôi. Hắn nói xong đi về phía trước. Đỗ Lăng Phi do dự một chút cũng lập tức đi theo, thậm chí còn một tay khoác lên tay cánh tay của thanh niên này, nhỏ giọng giải thích gì đó với hắn. Ba vị thị vệ khác lập tức tản ra xung quanh, mắt thấy mọi người lại muốn rời đi. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại mặc kệ, cơn tức của hắn vẫn chưa tắt. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Đỗ Lăng Phi trước mặt mình cùng thanh niên này thân mật như vậy, mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn to. Ở ngay trước mặt ta lại có thể làm như vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ghen tuông trong lòng mãnh liệt hơn. Sau khi trong mắt xoay chuyển, gương mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, bước nhanh vài bước lại đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 222 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.